Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay, như thường lệ của một đêm cuối tuần, mời các bạn cùng chúng tôi gặp lại vợ chồng bác sĩ ông Cả Chiêm trong chuyên mục Từ làng ra phố. Quê nhà ngày 23 tháng 9 năm 2013, gửi bố cái mùa. Nhận được thư của bố nó, tôi mừng quá vì biết bố nó trên đó vẫn mạnh khỏe và công việc sau nhiều ngày mưa gió cũng đã đều đặn trở lại. Nhưng việc quốc gia đại sự, bố nó có nghĩ thì cũng nghĩ vừa phải thôi, đừng vì bức xúc một chuyện mà ảnh hưởng đến tư tưởng của mình. Bởi dẫu có thế nào thì cuộc sống bây giờ tốt hơn gấp nhiều lần ngày xưa rồi còn gì. Có chăng là chỉ có một số việc, một số quan chức chưa khiến dân hài lòng, chứ đâu phải là tất cả. Miền Bắc mình là đã qua mùa bão rồi, chỉ thương bà con ở miền Trung năm nào cũng vậy, hết đợt bão lũ này đến đợt bão lũ khác kéo dài đến tận cuối năm. Tôi nghe tin tức thời sự vừa rồi cập nhật thông tin liên tục từng giờ, nào là người chết, người mất tích, nào là nước dâng, lũ ống, lũ quét, rồi nơi này bị cô lập, chỗ kia bị mất liên lạc hoàn toàn. Mà thấy xót xa quá. Còn nhớ có năm cả nước sững sờ đau đớn khi chiếc xe khách chở 22 người bị lũ cuốn trôi chìm dưới đáy sông Lam ở Nghệ An mấy ngày mới tìm thấy. Trong 22 người, người còn xác, người thì mãi mãi lạnh dưới đáy sông không thể tìm thấy. Bố nó có nhớ không, khi ấy vợ chồng mình đã bảo nhau phải cẩn thận chuyện đi lại mùa mưa bão. Thế mà năm nay mới mấy trận lũ đầu mà câu chuyện buồn lại lặp lại. Trên đó bố nó chắc cũng đã biết việc cái xe ô tô 7 chỗ khi đi qua một cái đập tràn đã bị nước cuốn trôi khiến 5 người thiệt mạng. Sự việc đã xảy ra, lỗi chủ quan, khách quan đều đã được xác định và cũng may là tìm thấy xác. Đáng lẽ tôi không nhắc lại cái chuyện buồn đau này đâu, nhưng mà lại cũng vì bức xúc nên không dừng được bố nó ạ. Tôi nghe người ta nói hàng vạn dân thuộc 5 xã của huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An ngày ngày vẫn lưu thông trên tuyến đường 531 để xuống huyện lỵ và đi quốc lộ 48. Cứ đến mùa mưa lũ, họ lại nơm nớp lo sợ khi phải liều mình qua tràn Khe Ang, nơi xảy ra vụ lũ cuốn chết 5 người. Người ta gọi đây là tràn tử thần đấy, bố nó ạ. Nó đã cuốn không biết bao nhiêu là mạng người. Cách đây 2 năm, nước lũ dâng cao, cũng lại một chiếc xe khách loại 7 chỗ bị chết máy giữa tràn. 11 người trên xe không dám thoát ra ngoài, hoảng loạn kêu cứu. May lần đó bà con không ngại nguy hiểm, dùng dây kéo được chiếc xe lên bờ, giải cứu được cả 11 người. Vất vả nhất là các em học sinh, ngày ngày lội qua con khe hung dữ này để tới lớp học. Cứ mỗi lần nước lũ dâng cao là 3.000 hộ dân của 5 xã xung quanh Khe Ang bị cô lập hoàn toàn. Đói khát, rét mướt, bệnh tật từ đó cũng phát sinh. Thế nên người dân nơi đây có nổi được mấy hộ giàu đâu. Từ lâu lắm rồi, bà con khu vực này đã kiến nghị xây dựng một cây cầu bắc qua đập tràn Khe Ang. Nhưng năm này qua năm khác, các ban ngành chức năng vẫn cứ lặng im. Bố nó chắc đoán được lý do rồi đấy. Vẫn là vì tỉnh nghèo, huyện nghèo, không có kinh phí. Lãnh đạo người ta nói vậy thì mình biết vậy. Chứ thực tình tôi thấy chẳng thuyết phục tẹo nào. Cứ như tôi quản lý chi tiêu trong nhà vậy. Việc gì cần chi thì phải chi. Việc gì tiết kiệm được thì mới tiết kiệm. Rồi cũng có ưu tiên việc cần chi trước, cái thì chi sau. Quan điểm của tôi là rõ ràng. Cứ dính dáng đến ốm đau bệnh tật, tức là sức khỏe, sinh mạng của mình, và việc học hành của con cái, tức là tương lai của chúng ta, thì có túng mấy cũng phải lo cho bằng được. Vậy thì cũng cách ấy đã áp dụng cho một tỉnh quanh năm xảy ra lũ bão như Nghệ An, Hà Tĩnh, có được hay không? Xây một cây cầu, thì chắc cũng khoảng 100 tỷ. Số tiền lớn quá đi chứ. Nhưng nó liên quan đến sinh mạng của cả vạn dân, thì tỉnh khó mấy cũng phải xoay sở. một mình xoay không xong thì nhờ tỉnh bạn hoặc nhờ hẳn lên chính phủ đi. Hôm rồi tôi nghe đài báo nói chính phủ định mở thêm một tuyến đường cao tốc từ Hà Nội đến Bái Đính, Ninh Bình để phục vụ bà con đi chùa Bái Đính và phát triển du lịch tâm linh. Chính phủ nhiều tiền thế cơ mà. Từ Hà Nội đi Bái Đính hiện đã có mấy tuyến đường, toàn đường cao tốc chạy đến cả 100 km/h. Giờ lại thêm một tuyến nữa 4.000 tỷ dành riêng cho nhân dân thủ đô đi chơi chùa. 4.000 tỷ đấy, bố nó có nghe rõ không? 4.000 tỷ sẽ xây được đến cả 40 cây cầu. Cả nước mình giả soát lại những vùng trũng, điểm lõm mùa bão lũ thì cũng có đến cả 1 triệu dân được sống bình an. 4.000 tỷ này mà đưa lên vùng cao thì xây được khối trường học cho các cháu. 4.000 tỷ này mà đem về quê mình và bao nhiêu vùng quê nghèo đói khác những ngày giáp hạt thì tôi chắc là chẳng còn cảnh đứt bữa. Nghĩ mà buồn bố nó nhỉ. Nơi thì thiếu thốn, nơi lại thừa giấy vẽ voi. Mong sao các bác lãnh đạo hiểu được ý dân và biết dân cần gì, mong muốn gì. Chứ đừng núp dưới ý nghĩa này mà làm những điều phiền lòng dân. Tôi cứ não cả lòng khi nghĩ đến những việc này. Một lời của tôi có thể không thấu, nhưng nếu nhiều người nói, cả xã hội lên tiếng, thì tôi tin cán bộ không thể không nghe dân, bố nó nhỉ. Mình cứ tin thế đi, để mà ngủ cho ngon giấc. Thôi tôi dừng bút đây. Chào bố nó. Mẹ cái mùa. Giờ đã đến lúc chúng ta dành thời gian để chia sẻ với người phụ nữ và câu chuyện về cuộc sống già nhân ngãi non vợ chồng của mình. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Tôi năm nay 33 tuổi, tôi chỉ học hết lớp 8 thì nghỉ học để đi học cắt may, rồi vào miền Nam tìm kiếm việc làm. Được một thời gian thì tôi quen và yêu N. Nhưng chẳng bao lâu sau tôi phát hiện ra N đã có vợ, có con ở quê. Nhưng không hiểu sao, dù biết sự thật đó nhưng tôi vẫn không thể cắt đứt tình cảm với anh ta. Chúng tôi vẫn gắn bó với nhau suốt 3 năm liền. Đến khi tôi có bầu được 7 tháng thì phát hiện ra anh ta đi tán tỉnh cô gái khác. Lúc đó tôi mới 21 tuổi, một thân một mình sống xa nhà, bụng mang dạ chửa, lại bị người yêu phản bội, nên tôi chẳng còn thiết sống nữa. Tôi đã tự tử, nhưng được mọi người cứu sống. Nờ thấy tôi làm liều như vậy nên sợ quá, gọi điện cho bố mẹ tôi vào. Bố tôi bắt phải bỏ thai, dù nó đã rất to. Nhưng được mọi người khuyên nhủ, nên bố tôi đã đưa tôi ra Bắc. Sau đó tôi sinh được một bé trai khỏe mạnh trong sự đùm bọc của gia đình. Đến năm 2010, qua một người bạn mai mối, tôi quen anh Hát. Anh hơn tôi 20 tuổi, đã có vợ và 2 con gái. Vì vợ anh đã hết tuổi sinh đẻ, nên anh muốn gửi một thằng con trai ở bên ngoài. Tôi đã tìm hiểu và biết được rằng gia đình anh Hát cũng gia giáo đàng hoàng, kinh tế khá giả, chẳng thiếu thứ gì. Anh là con trai cả trong một gia đình có 5 anh em. Anh đã có thời gian sinh sống ở nước ngoài và gặp vợ anh ở bên đó. Sau đó họ về quê sinh sống. Anh hứa rằng anh sẽ lo nhà cửa cho tôi nếu tôi sinh con cho anh. Và cuối cùng tôi đã sinh được cho anh một thằng cu, đúng như anh vẫn hằng ao ước. Anh chu cấp cho cuộc sống của ba mẹ con tôi. Anh đã đưa bố và các em của anh đến nhà tôi để nhận cháu. Và cũng đã có lần đưa mẹ con tôi về nhà anh. Nhưng đến khi mẹ anh mất, tôi đòi được đưa con về chịu tang bà nội, thì anh không đồng ý. Anh bảo rằng tôi chẳng là gì cả, chẳng có danh phận gì trong nhà anh cả. Thế là tôi và anh cãi nhau. Mâu thuẫn của chúng tôi càng tăng lên khi vợ anh biết chuyện và gọi điện chửi tôi. Không nhịn được, tôi cũng bật lại chị ta. Thế là từ đó, tôi, anh và vợ anh thường xuyên cãi vã, chửi mắng nhau. Tháng 9 năm ngoái, bố tôi cho tôi một lô đất. Anh đã bỏ tiền ra xây cho mẹ con tôi một căn nhà mái bằng. Tôi biết là những gì anh làm cho tôi chẳng đáng là bao so với khả năng kinh tế của anh. Nhưng đối với tôi, đó là tài sản lớn lao mà có phấn đấu cả đời cũng không được. Dù có nhiều xích mích, nhưng tôi vẫn âm thầm cảm ơn anh đã chăm lo cho mẹ con tôi. Thế nhưng sau đó mâu thuẫn của chúng tôi vẫn ngày càng tăng. Có lần vợ anh chửi tôi là đứa cướp chồng của chị, cướp bố của các con chị. Thế là tôi chửi lại và chúng tôi lời qua tiếng lại với nhau những lời nặng nề. Khi tôi mách lại với anh thì anh bênh vợ và bảo rằng nó chửi mày là đúng, lẽ ra nó phải đánh cho mày một trận. Thế là chúng tôi lại cãi nhau. Tức quá, tôi thay toàn bộ khóa cửa không cho anh vào nhà. Anh lấy búa phá khóa cửa, nên mọi người báo công an đến lập biên bản. Vì anh chỉ phá khóa chứ không động gì đến đồ đạc nhà cửa, nên chỉ bị công an cảnh cáo. Từ đó mối quan hệ của chúng tôi càng xấu hơn. Cả hai cùng dành cho nhau những lời thậm tệ. Cả khi gặp mặt hay nhắn tin, tôi cũng chửi anh không tiếc lời, chẳng còn ngôn từ gì là không văng ra. Nếu lúc nóng giận cãi chửi nhau vài câu rồi thôi, thì còn dễ hàn gắn. Đằng này anh lại ghi hết những câu chửi của tôi vào một quyển sổ. Rồi có hôm anh mang đến đọc lại cho tôi nghe. Tôi tức quá, cũng lấy bút dạ ghi những câu anh chửi tôi lên tường của phòng ngủ chúng tôi. Thực ra nhiều khi bình tĩnh lại, tôi cũng biết là mình đã quá đáng, đã láo với anh, vì dù sao anh cũng hơn tôi đến 20 tuổi. Nếu không sống với nhau thì thôi, việc gì phải chửi bới nhau như thế. Nhưng anh thì không bao giờ nhận mình là có lỗi và không ân hận khi đã dành cho tôi những lời lẽ thô tục và nặng nề như thế. Gần đây anh muốn làm lại giấy khai sinh cho con, vì trước đây tôi chỉ ghi tên mẹ trong giấy khai sinh của cháu mà không có tên cha. Nhưng tôi nhất định không đồng ý cho anh sửa giấy khai sinh. Tôi sợ rằng nếu làm như vậy thì anh sẽ đưa con tôi đi mất và không cho tôi nuôi con nữa. Anh bảo rằng nếu tôi không đồng ý thì anh sẽ không chu cấp cho mẹ con tôi nữa. Thế là chỉ vì việc này mà chúng tôi lại cãi chửi nhau suốt một thời gian dài. Tôi vẫn biết rằng đúng là tôi đến với anh và chấp nhận một lần nữa sinh con mà không có chồng cũng chỉ vì tiền. Tôi vẫn biết anh không phải là người xấu, anh đã giữ đúng lời hứa và chu cấp cho mẹ con tôi. Nhưng những gì anh đối xử với tôi như vậy có quá đáng lắm không? Nhiều khi tôi rất chán nản, chẳng biết rồi cuộc sống của mình sau này sẽ ra sao đây. Các bạn thân mến, mỗi người chọn cho mình một con đường đi, một cách sống khác nhau, và cùng với đó là những điều hay giờ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe những ý kiến chia sẻ của thính giả dành cho người phụ nữ trong câu chuyện. Vâng, đầu tiên là ý kiến của bác Lừng ở Hòa Bình và anh Dậu ở Hà Nam. Cháu có lỗi với Hát và vợ của Hát. Xét về tuổi tác cũng như đường đời thì cháu quá láo với người ta. Cái điều này ấy, cháu cần phải xin lỗi người ta. Và còn ấy, cái việc làm lại giấy khai sinh cho cháu bé thì cháu nên để cho Hát làm cho cháu bé vì nó có bố của nó và cũng là cái trách nhiệm bố nó để nuôi cháu ăn học. Còn về vợ Hát ấy, cháu phải chịu lép vế bởi cháu là người đi sau, cháu là cái người mà phá vỡ hạnh phúc gia đình của người ta mà cháu cứ chửi người ta như thế là không được. Nên cho anh ấy làm lại giấy khai sinh cho đứa bé, bởi vì tôi nghĩ rằng anh cũng đã có cái quan điểm rõ ràng là anh muốn kiếm thêm một đứa con trai. Thế thì khi hợp đồng ấy là có nói rõ là anh ấy nói là vợ anh ấy là không còn tuổi sinh nở. Đấy, thì là để cho đứa trẻ đó có bố và nó sẽ mang lại cái lợi ích cho đứa trẻ nó về sau này. Bạn Ngọc ở Hà Nội và anh Tĩnh ở Nam Định có lời góp ý dành cho nhân vật của chúng ta như thế này. Chị đã là người thứ ba xen vào hạnh phúc của người ta. Theo em là bây giờ chị vợ kia thì có hai cô con gái thì đâu phải chị có tội tình gì đâu mà. Bây giờ làm chưa dễ vợ chồng nhà người ta là chị quá sai rồi. Anh đó đã làm cho chị, con chị một cái nhà. Thì cứ thế ba mẹ con nhà chị chung sống với nhau còn không nên gần gũi với anh đấy nữa. Bởi vì anh đấy thì cũng chỉ còn con của chị thôi chứ đối với chị thì chắc là anh ấy cũng không có tình cảm với chị nữa. Cô cũng nên hợp thức hóa cái thủ tục khai sinh cho các cháu đối với nhà nước để rồi nó được hưởng cái chế độ hàng tháng mà những cái người bố phải đáp ứng cho người con. Thế còn cái việc mà nhà cửa rồi là đối với cái vợ, cái anh thứ hai thì cô cũng nên đối xử với người ta nét văn hóa cố định. Cô không thể là đuôi cô qua rồi là chửi bới rồi là thế này thế khác. Nó vừa ầm ĩ láng giềng, nó vừa thể hiện một sự gì đấy, nó bất nhân văn đi. Mà cái việc này là cũng một phần trách nhiệm của cô gây nên. Nên thay đổi bản thân và thay đổi cách sống của mình. Đó là lời góp ý của bác Thanh ở Đông Anh, Hà Nội và bác Quỳnh ở Ninh Bình. Quan trọng là mình phải biết xem xét lại mình, đồng thời là phải biết mình là ai mới được. Chứ không phải lúc nào cũng đem cái tôi của mình ra để mà chửi bới rồi thì lăng mạ mà không đem lại một cái kết quả gì đâu. Thế giữa cháu và Hát thì cũng là được sự thỏa thuận là từ ban đầu rồi. Mình cứ làm tốt trọn vẹn, làm sao cho nó thật là một con người tử tế. Cái điều đó là cháu tốt bao nhiêu thì cái kết quả cho con cái cho sau này của mình nó sẽ đẹp. Cháu là người phụ nữ, cháu phải biết thân biết phận, nghĩ là làm sao người anh ta có cái trách nhiệm với con, có trợ cho cháu. Anh ta cũng làm đúng người hứa và cũng đã xây cho cháu cái nhà như vậy là tốt quá rồi, nhưng mà cháu còn làm mình làm bậy, tạo nên cái mâu thuẫn giữa bản thân cháu với anh ta, bản thân cả với vợ cả của anh ta nữa. Cho nên là bác thấy cháu nên suy nghĩ lại, tức là thay đổi bắt đầu từ cháu, thì cháu nhận ra cái sai của cháu. Và bác nghĩ rằng từ nay trở đi cháu cố gắng làm sao tức là gắn liền tình cảm với anh thân mật, để cho anh có cái trách nhiệm với con. Và cũng có lời khuyên nhân vật của chúng ta hãy tu tỉnh, anh Lê Kỳ ở Thái Nguyên và bác Tơn ở Hải Phòng cho rằng: tôi rất tiếc chị là người phụ nữ đơn giản trong suy nghĩ, tìm hạnh phúc lấy tiêu chí trao đổi vật chất để đổi lấy hạnh phúc. Đó là một suy nghĩ nông cạn, thiển cận. Điều vô lý ở đây là chị luôn luôn đòi hỏi danh chính ngôn thuận với anh ta, xong chị lại quên rằng chị cả cái bản hợp đồng giữa chị và anh ta là hai bên cung và cầu, chỉ là người đẻ thuê theo đúng nghĩa. Tình cảm của anh ta đối với chị đã không có, vậy thì làm sao mà anh ta chấp nhận chị là thành viên trong gia đình của anh ta được. Điều đáng trách nữa là chị ghen ngược với vợ anh ta. Cuộc đời hãy còn dài, tôi chỉ biết với chị hãy mau tu tỉnh lại để làm lại, nuôi dạy con cháu cho nó khôn lớn. Cháu đến với anh ta có phải tình yêu nhau đâu mà tự nguyện đâu, mà cháu đòi phải có danh phận và trách nhiệm. Anh ta có yêu thương gì cháu mà cháu đòi anh ta tôn trọng, dẫu có phần nhẫn tâm đi chăng nữa thì bác cũng cho rằng anh ta đã làm đúng trong cái bản tình và tiền của cháu. Anh ta đòi hỏi phải sửa lại giấy khai sinh, đó là một đòi hỏi chính đáng mà trong hợp đồng hai người đã tự thỏa thuận với nhau. Bác khuyên cháu sửa lại lối sống của mình, điều chỉnh lại đúng với chuẩn mực mà xã hội và pháp luật quy định, thì mọi việc bình an, cuộc sống của cháu mới có hạnh phúc. Bác Quý ở Thái Nguyên cũng có suy nghĩ như vậy. Cũng phải kiểm tra lại cái cách thức của mình sống để sau này còn sống, cuộc sống còn dài. Chứ mình ở như thế thì nói chung ra là nó hơi ít học tập một tí. Học lớp thì được ít, thì chúng ta phải học thầy, học bạn và học xã hội. Sau này thì nó con đường đời của mình thì nó mới lại thành đạt được. Chứ còn không có cứ luẩn quẩn như thế thì nó cũng không được nên lắm đâu. Tiếp theo chúng ta cùng nghe lời chia sẻ của bác Quyên ở Vĩnh Phúc và bác Tín ở Hải Phòng. Bây giờ chị không nên bắt anh ấy phải công khai cưới đem về, và cũng không nên làm người thứ ba xen vào cái việc của gia đình anh ấy, nó vỡ mất hạnh phúc. Tốt nhất là bây giờ chị nuôi lấy đứa con ấy và xây dựng cái kế hoạch đời sống của mình. Bây giờ cháu phải suy nghĩ lại, biết nhận lỗi về mình, khéo léo dùng tình cảm viết thư hoặc gọi điện xin lỗi với vợ của anh Hát. Còn đối với anh Hát, cháu cũng phải nói để anh ta thông cảm, hiểu cho rằng việc làm giấy khai sinh cho con không có tên của bố vì luật pháp không được phép như vậy. Còn con anh trước sau vẫn là con anh. Và cuối cùng là lời chia sẻ của bác huynh ở thành phố Hồ Chí Minh. Chị là may mắn hơn mọi người khác là chị xét vào cuộc tình thứ ba này mà được anh Hát anh ấy giúp đỡ cho chị và các cháu được một ngôi nhà chắc chắn. Đấy là một cơ hội để cho chị hướng tới và cuộc sống sau này để nuôi hai đứa con. Thế nhưng bản thân chị là không biết, chị sống rất buông thả. Nói là chị đừng giận, nhưng mà chị sống rất buông thả, không có một cái hướng làm ăn, mà sống với cái tư cách là nhờ sự giúp đỡ của người khác. Thế nhưng mà nói để chị biết này, anh Hát anh hơn chị hơn 20 tuổi, và anh cũng đang phải chăm lo cái cuộc sống gia đình nhà anh. Anh chỉ cấp cho đứa trẻ, đến được một cái lúc nào đó anh sẽ không cấp nữa. Tôi khuyên chị là hãy để cho anh ấy làm thủ tục giấy tờ cho cháu đứng vào tên của anh Hát nữa và họ của anh Hát. Tôi thẳng thắn nói với chị là nên tìm làm một cái việc gì đó để có đồng tiền nuôi sống bản thân mình và xác định cho mình là nuôi con. Vâng, vì tiền. Bạn không tự thú nhận điều đó thì bất kỳ ai khi nghe câu chuyện này cũng có chung một lời nhận xét như vậy. Dĩ nhiên tôi không định phủ nhận giá trị của đồng tiền. Và cũng chỉ vì một chữ tiền khi nghe tưởng đơn giản thế thôi, nhưng từ xưa đến nay và ở bất kỳ đâu vẫn có rất nhiều người có thể vì nó mà đánh đổi gần như là mọi thứ. Thậm chí nó có thể làm đảo lộn một số giá trị trong cuộc sống này. Dĩ nhiên mỗi người được quyền lựa chọn hoặc buộc phải lựa chọn cách sống cho riêng mình, và họ có những lý do để biện minh cho điều đó. Bạn cũng vậy. Và đến giờ, khi nhìn lại cuộc đời của mình từ khi trưởng thành, chắc bạn cũng đã tự nhận ra được những điều được, mất trên con đường mình đã chọn và đang đi. Thực ra, chuyện tình, tiền đi liền với nhau như câu chuyện của bạn cũng không phải là hiếm gặp. Tôi không định bàn cãi hay đưa ra đánh giá đúng sai trong chuyện này. Vì đúng hay sai giờ cũng chẳng thay đổi được gì khi mà bạn đã chọn cho mình mối quan hệ theo kiểu già nhân ngãi, non vợ chồng. Nhưng bạn có bao giờ nghĩ rằng đến một ngày nào đó, có thể vì lý do khách quan hay chủ quan, anh ta không thể chu cấp về kinh tế cho mẹ con bạn nữa, thì bạn sẽ sống như thế nào? Bạn lại tìm một chỗ dựa khác để tiếp tục cuộc sống đời của cây tầm gửi hay sao? Số phận của cây tầm gửi luôn tùy thuộc vào những loài cây mà chúng đang nương tựa. Bạn nghĩ rằng liệu có nên sống mãi với thân phận đó để mất cả tuổi thanh xuân hay là mất cả cuộc đời mình hay không? Có thể những lời nói này không được vừa lòng bạn, nhưng đó là thực tế mà tôi chắc chắn là bạn cũng hiểu. Có thể vì thiếu tự tin, nhút nhát, có thể vì lười biếng và bản năng thích hưởng thụ hơn tự thân vận động, mà bạn đã không ngần ngại chọn cho mình cách sống dựa dẫm vào người khác. Tôi nghĩ rằng cái giá đắt nhất của sự dựa dẫm mà bạn đang phải chịu đựng không chỉ là những cuộc cãi vã triền miên không có hồi kết như bây giờ, mà nó sẽ càng khiến bạn yếu đuối hơn, khiến bạn càng ngại khó, ngại khổ, khiến bạn mất khả năng nỗ lực, phấn đấu, để rồi dần dần đánh mất cả lòng tự trọng mà không hay. Sống dựa dẫm vào người khác, dù là tiền bạc, tinh thần hay tình cảm, cũng sẽ khiến chúng ta dễ đánh mất chính mình. Thế nên, thay vì sống phụ thuộc vào người khác, tại sao bạn không tự đứng trên chính đôi chân của mình? Bạn đã chọn và đi trên một con đường nhiều chông gai, vấp váp. Hãy tự đặt câu hỏi và tìm câu trả lời cho mình, rằng liệu có nên và có thể rẽ sang lối khác, lựa chọn một con đường khác để đi tiếp cuộc đời của mình mà không dựa dẫm vào bất kỳ ai hay không? Tôi không có ý phê phán bạn, vì ai cũng có lúc phạm sai lầm. Quan trọng là bạn có biết tự đứng dậy và sửa chữa sai lầm của mình hay không mà thôi. Và tôi tin là với sức trẻ của mình, bạn hoàn toàn có thể tự thay đổi cuộc sống để làm tấm gương sáng cho các con mình noi theo. Chúng tôi mong sớm nhận được hồi âm của bạn. Mỗi ngày một lá thư, mỗi ngày một điều để chúng ta cùng chia sẻ. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22 giờ 30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật chuyển đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi năm nay 35 tuổi, đã có vợ và một con trai 5 tuổi. Câu chuyện của tôi xảy ra khoảng 15 năm trước đây, khi tôi học tại Học viện Quân y. Thời gian đó, tôi có quen và yêu Hát. 6 năm học tại trường cũng là 6 năm chúng tôi quấn quýt, yêu thương, gắn bó với nhau. Khi tôi ra trường, tôi và Hát làm việc ở hai bệnh viện khác nhau, nhưng cùng một tỉnh. Đây cũng là quê của Hát. Sau gần một năm, khi thấy công việc của hai đứa ổn định, chúng tôi đã bàn tính đến việc kết hôn. Hôm ấy, em hẹn tôi đến nhà ra mắt bố mẹ. Mọi việc diễn ra hết sức tốt đẹp. Nhưng trước khi về, bố Hát nói với tôi: "Cháu rất tốt, không có điểm gì bác phải phàn nàn. Bác chỉ có một yêu cầu là sau khi cưới nhau, hai đứa phải ở trên này với hai bác, vì bác chỉ có mình Hát là con duy nhất. Chứ hai đứa lấy nhau mà về quê dưới nhà cháu là bác không đồng ý." Thế là tôi cũng điện về quê, mời bố tôi lên bàn chuyện cưới xin với gia đình Hát. Lúc đầu hai gia đình nói chuyện rất vui vẻ, nhưng khi tôi đưa ra ý kiến xin phép bố để cho con được ở trên này, thì ngay lập tức bố tôi không đồng ý. Ông nói: "Các con yêu nhau thì bố mẹ không cấm, nhưng nếu hai đứa cưới nhau thì một đứa ở trên này, còn một đứa phải về quê để bố mẹ trông cậy tuổi già. Bố tôi cũng có một mình tôi là con duy nhất." Thế là hai bên bất hòa từ đấy. Trong thời gian này, vì nghĩ là sắp kết hôn nên Hát đã đồng ý trao tất cả cho tôi. Nói chuyện với bố tôi, khi về quê, ông rất buồn và chán. Mẹ tôi biết chuyện cũng khóc suốt.